Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 291, Phong Vân Động. Lục Xuyên nghe nói như thế, trợn trắng mắt nhìn Hạ Văn Trọng. Ngươi cũng là như thế tới. Ha ha, ngươi cái lão quan côn, cảm thấy ta tin sao? Ma gia tứ tướng điều lệnh đã phát ra, bọn hắn đến tỷ thủy quan còn cần một chút thời gian. Văn Trọng nói, đi, hiện tại đi trước lão phu phủ thượng giải quyết một cái chung thân của ngươi đại sự. Chung thân đại sự ta hiểu, nhưng tại sao muốn đi chỗ ở của ngươi? Lục Xuyên biểu môi nói, xin hỏi thái sư là có chưa xuất các nữ nhi vẫn là tôn nữ? Nói mò, lão phu chính là người tu đạo, nhất tâm hướng đạo, sớm đã quên thất tình lục dục, liền phu nhân đều không có lại ở đâu ra con cái, càng đừng nói cháu gái. Văn Trọng mười phần quan côn nói, là đại vương. Hắn muốn lão phu sưu tập đại thần trong triều trong nhà chưa xuất các nữ tử, để lão phu từ đó cho ngươi chọn một cái. Để ngươi chọn. Lục Xuyên khóe miệng giật một cái, yếu ớt nói, ngươi biết ta thích gì loại hình sao liền để ngươi chọn. Chính là lão phu không biết a, cho nên mới xin qua phủ, cùng đi nhìn một cái, danh sách ta đều biên tốt. Văn Trọng cười ha hả lôi kéo Lục Xuyên nói dốc nói, ở trong đó đã có ôn nhu hiền lành thục nữ, cũng có tư thế hiên ngang tương môn hổ nữ, còn có, lão phu tuy rằng không có tôn nữ. Nhưng là tỷ trang thừa tướng có một cái A, đây chính là vương tộc. Hạ quan không có thời gian. Rời đi hoàng cung về sau, Lục Xuyên đánh gãy Văn Trọng. Văn Trọng có chút không nghe ra mà hỏi, ngươi nói cái gì? Tam phương phản loạn, chư hầu hội minh, phong vân biến ảo, đây là thiên hạ đại loạn chi dấu hiệu. Thế nhưng là thiên hạ bất bình, phi thần giả làm sao coi là nhà? Lục Xuyên chân thành nói, thái sư mà lại nghe hạ quan một lời, nghĩ bình định thiên hạ chi loạn tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Như thái sư cho hạ quan lập thành hôn ước, cái kia không chỉ có hội chậm trễ con gái người ta, cũng là cho hạ quan con đường tăng thêm một cọc sai lầm a. Nói xong thật sâu thở dài. Cả người một bộ thâm trầm mà chân thành tha thiết bộ dáng. Nghĩ ép duy. Hắc hắc hắc, không thể nào. Văn Trọng không khỏi im lặng. Không có cách, Lục Xuyên cái này vì nước cùng vì nhà gái suy nghĩ lý do tìm thật sự là rất tuyệt. Dù sao hiện tại thiên hạ đúng như là Lục Xuyên nói, ở vào sụp đổ quan khẩu, sắp đại loạn. Mà Lục Xuyên muốn tại tuyến đầu ban đại quân bày mưu tính kế, chinh tây bình loạn. Việc này muốn làm thành, ít thì 3 năm, nhiều thì 10 năm thậm chí mấy chục năm cũng có thể. Hắn muốn thật làm mai, đợi đến mấy chục năm sau, vậy nhân gia cô nương không biến thành lão cô nương rồi. Vậy hắn Văn Trọng nhưng chính là nghiệp chướng. Nhất thời trong chốc lát, hắn còn thật nghĩ cũng không được gì phản bác Lục Xuyên. Đã như vậy vậy lão phu liền suy nghĩ lại một chút đi. Văn Trọng nói, nhìn có thể hay không tìm tới cũng không chậm trễ người ta nữ tử. Lại không ảnh hưởng Lục đại nhân tiền tuyến sự nghiệp. Đa tạ thái sư lý giải. Lục Xuyên ôm quyền cười nói, mặt khác mời thái sư ghi nhớ một sự kiện. Văn Trọng nói, chuyện gì? Lục Xuyên dặn dò, tại hạ quan không có tự mình đến cầu viện trước đó tuyệt đối không nên tìm Tam Sơn Ngũ Nhạc đạo hữu đến đây tiếp viện. Văn Trọng kinh ngạc nói, cái này là vì sao? Cái này là nhân gian sự tình. Lục Xuyên mịt mờ một chút một câu, bất quá không dám nói quá rõ ràng miễn cho bị phiển giáo phát giác, có chuẩn bị. Dứt lời hóa thành một đạo hỏa quang bay lên không bay vút lên trời. Nhân gian sự tình. Văn Trọng đưa tay vút vút dưới hàm râu bạc trắng, thấp giọng suy nghĩ, cúi đầu ngồi lên xe ngựa. Cứ việc đại thương đông, nam hai bên không yên nhiều năm, về sau Tây Kỳ cũng dựng lên phản cờ, nhưng thiên hạ những địa phương khác vẫn là rất gió êm sóng lặng. Đương nhiên, rất nhiều người đều rõ ràng, đây chỉ là một phần mặt ngoài bình tĩnh. Càng là bình tĩnh lại phương ấp ủ sóng lớn cùng sóng ngầm thì càng to lớn. Tây Kỳ cái này cuốn lịch văn tựa như là một viên đầu nhập mảnh này bình tĩnh thủy vực cục đá. Bất quá lần này nhấc lên không chỉ là gợn sóng, là đáng sợ kinh đào hải lãng. Nhận được cái này cuốn lịch văn các chư hầu đều sợ ngây người. Khương Văn Hoán, Cơ Phát, Ngạc Thuận ba tên này là điên rồi sao? Vốn là đại thương muốn chinh phạt bọn hắn. Có thể hiện tại bọn hắn thế mà liên thủ. Nghĩ tụ tập lực lượng cùng đại thương Vương Tiêu Công Nhiên đối kháng không nói, thậm chí nghĩ dĩ hạ phạt thường. Cái này tại nhân tộc lịch sử bên trên là trước không sử lịch sự tình. Chưa bao giờ xuất hiện qua, thế nhưng là lần này xuất hiện. Bất quá, đợi đến bọn hắn giật mình qua đi tỉ mỉ nghĩ lại, chợt phát hiện cái này đích xác là cái cơ hội tốt. Đại thương Vương Chiêu lúc đầu đi tới hoàng hôn, chỉ đợi hắn diệt vong về sau, lại từ bọn hắn phân mà ăn chi, lớn mạnh từ sau lưng triển khai tranh bá. Có thế những năm này đại thương trải qua âm thầm nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, thế mà không chết thành, ngược lại lại lần nữa tỏa ra sự sống. Cái này để mộng đẹp của bọn hắn vỡ vụn không còn, bởi vì bọn hắn bất luận cái gì một đường chư hầu đều không phải đại thương đối thủ. Thật không nghĩ đến, tại bọn hắn đều từ bỏ thời điểm xuất hiện hy vọng. Có Đông Lỗ, Nam Ngạc, Tây Kỳ Tam Đại các nước chư hầu dẫn đầu, dạng này quần long liền có thủ, có thể cùng đại thương tiến hành đối kháng. Đại thương nghỉ ngơi lấy lại sức mới bao nhiêu năm, lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là thiên hạ chư hầu đối thủ a. Chỉ cần vặn ngã đại thương, đây chẳng phải là mỗi người bọn họ đều có cao minh đến vương vị cơ hội cùng khả năng. Sau 3 ngày, thứ nhất Đường Chiêu Vị tiến hành hưởng ứng hiệu triệu, đại biểu tiến về Tây Kỳ hội minh, vì Bình Châu hậu. Hắn là phương Nam 200 chư hầu một trong, thuộc về Nam Bá hầu Ngạc Thuận Trì Hạ, đất phong 700 dặm. Chư hầu, theo đất phong lớn nhỏ chia làm lớn, trung, tiểu tam các loại, hắn vừa vặn tính cái trung đẳng chư hầu. Cái này lãnh địa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tại 800 chư hầu bên trong hắn liền là so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa nhân vật. Hắn tiểu nhân vật như vậy, nói là Nam Bá hầu Ngạc Thuận trao quyền cũng tốt, vẫn là chính mình nhảy ra cũng được. Không ai đi quản hắn. Chúng chư hầu để ý là một cái tín hiệu. Thịt văn phát ra, dù sao vẫn cần có cái thứ nhất người đứng ra a. Bởi vì có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba. Quả nhiên. Trong những ngày kế tiếp, các lộ chư hầu nhao nhao khởi binh hưởng ứng. Ngắn ngủi 10 ngày, liền có 30 đường chư hầu mang binh tiến về Tây Kỳ tiến hành hội minh công việc. Chỉ là trừ bọn hắn bên ngoài, chân chính đại nhân vật, như Ký Châu, Kinh Châu, Duyện Châu các loại cửu châu đợi bên trong không ai phát ra tiếng. Kỳ thật mặc kệ là Cơ Phát vẫn là Đế Tân, bọn hắn đều rõ ràng những này đất phong mấy ngàn dặm lớn chư hầu mới là chủ lực. Về phần những cái kia tiểu chư hầu, thật cùng tôm tép nhãi nhép không có khác nhau. Ký Châu, Hầu Phủ. Bởi vậy Ký Châu địa hình xa xôi, Tây Kỳ sứ giả lại không dám từ đại thương cảnh nội mượn đường, cho nên đưa đến đã khuya. Phụ thân. Tô Toàn Trung tiến vào đại điện, thấp giọng nói, Tây Kỳ sứ giả đến. Tô Hộ gấp cau mày không nói, một lát sau nói, là đưa lấy thương hịch văn A. 89/10. Tô Toàn Trung nói, phụ thân là Cửu Châu đợi đứng đầu, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tô Hộ nói, Cửu Châu, không, Tám Châu Trung có người tỏ thái độ sao? Ung Châu cùng Lương Châu tại Tây, cùng Tây Kỳ tiếp giáp, trước kia thụ Tây Bá Hầu quản hạt, nghe nói cùng trước Tây Bá Hầu quan hệ không tệ, cho nên bọn hắn tỏ thái độ là chuyện sớm hay muộn. Tô Toàn Trung nói, về phần cái khác mấy châu, tạm thời còn không có động tĩnh cùng tin tức. Thiên hạ Cửu Châu, trừ Dự Châu tại bên trong vì đại thương địa bàn bên ngoài, Kinh Châu cùng Dương Châu tại Nam, trước kia thụ Nam Bá Hầu quản hạt. Từ Châu cùng Thanh Châu tại Đông, trước kia thụ Đông Bá Hầu quản hạt, mà Ký Châu cùng Duyện Châu tại Bắc, nhận Bắc Bá Hầu quản hạt. Tô Hộ mắt nhìn trong điện, phát hiện không ai phía sau nhìn chằm chằm Tô Toàn Trung, hỏi, Trung Nhi, giá trị này phong vân biến ảo thời khắc, ngươi nói chúng ta Ký Châu nên như thế nào tự xử, vang vẫn là không? Đương nhiên không thể lấy. Tô Toàn Trung nói, chúng ta người sử dụng vương hôn quốc thích, thế hệ vinh quang, huống chi muội muội vẫn là đại thương vương hậu, há có thể bốc lên cổng lên vạn thế bêu danh phong hiểm đi tạo phản. Ai, ta đến bây giờ rốt cuộc minh bạch đại vương năm đó vì sao nhất định phải cưới Đắc Kỷ. Tô Hộ thở dài, nói, nguyên lai hắn khi đó liền muốn để chúng ta Ký Châu cùng hắn đại thương cột vào một khối A. Chương 292, Thiên Vương đến. Thông gia. Đây cũng là một loại chính trị thủ đoạn. Không nói những cái khác, lúc trước Đế Bất liền từng tướng muội muội gả cho Tây Bá Hầu Cơ Xương, còn cho Đế Tân làm vương tử lúc cùng Đông Bá Hầu Chi Lữ định xong một môn hôn sự. Cái này đều xem như một loại mang theo mục đích tính chính trị thông gia. Lúc trước Đế Tân nhất định phải cưới nàng nữ nhi Đắc Kỷ, có lẽ cũng hẳn là xuất phát từ loại mục đích này, muốn để đại thương cùng Ký Châu kết thành quan hệ thông gia. Bởi vì, Ký Châu là Cửu Châu đứng đầu. Trừ đại thương Vương Triêu cùng tứ đại các nước chư hầu bên ngoài lớn nhất một đường chư hầu. Như vậy như khi đó thiên hạ chư hầu thật phản loạn, như vậy khác chư hầu đều có thể phản, duy chỉ có hắn cái này Cửu Châu hậu đứng đầu không thể lấy. Bởi vì Ký Châu cùng đại thương là quan hệ thông gia. Nữ nhi của hắn là Vương Hậu, hắn là Đế Tân quốc trượng. Nếu là hắn tất cả phản rồi người trong thiên hạ lại nên như thế nào nhìn hắn, ở sau lưng nói hắn, bình luận hắn. Ta thật là xem thường vị này đại vương. Tô Hộ thấp giọng thở dài. Phía trước Đế Tân hoang dâm vô độ hơn 10 năm, ấn đạo lý, lấy đại thương điểm này vốn liếng mà đã sớm sắp không chịu được nữa. Có thế ai có thể nghĩ tới hơn 10 năm phía sau đại thương bỗng nhiên có nhiều như vậy binh lực. Đương nhiên, hơn 10 năm khẳng định làm không được, ở trong đó còn có cha của hắn Đế Bất ẩn nhẫn nhiều năm lưu lại binh lực. Tô Hộ lần này xác thực không có đoán sai. Lúc trước Đế Tân sớm thăm dò được Tô Hộ có một đứa con gái, mà cái kia hai cái gian thần đề cử cũng là hắn thụ ý. Dù sao khi đó Văn Thái Sư đi Bắc Hải thảo phạt Viên Phúc Thông các loại 72 đường chư hầu, cơ hồ tướng triều ca thành vốn liếng rút sạch sành sanh. Bên ngoài đám kia sói ai biết rất có thể hay không xông tới, mà Ký Châu lại là một đường thế lực lớn vô cùng chư hầu. Hắn muốn cưới Đắc Kỷ, đích thật là lấy khóa lại Tô gia là mục đích chủ yếu, tìm cho mình cái hộ thân phù, tranh thủ thời gian. Chỉ là không nghĩ tới gặp Đắc Kỷ về sau, phát hiện mặc kệ là khí chất vẫn là mỹ mạo, nàng đều cùng cái kia tôn thần tượng như vậy tương tự. Hắn rất nhanh liền mê luyến Đắc Kỷ. Chỉ bất quá hắn là tướng Đắc Kỷ xem như một vị nào đó thế thân, mà không phải yêu. Từ đầu đến cuối đều là thế thân. Hắn rất xác định. Hầu gia. Lúc này, lại một người tới báo, đại vương phái sứ giả tới. Tô Hộ khóe miệng hiện lên một vòng phúng cười, tới thật đúng là khéo léo, vẫn là lần trước cái kia sao? Nói lên chuyện này Tô Hộ kia là một bụng khí. Lần trước tới tiểu tử kia thực tại trơn trượt vô cùng. Nhìn thấy hắn không có sắc mặt tốt về sau, vẫn như cũ nụ cười mặt mũi tràn đầy, bất động thanh sắc. Có thế ngày thứ hai thế mà bày hắn một đạo, không mời nổi hắn phía sau đem con của hắn cho ngoặt chạy. Việc này hắn có thế không dễ dàng như vậy tiêu ta. Quân sĩ nói, không phải. Tô Toàn trung mắt nhìn bên ngoài, thấp giọng nói, thật đúng là khéo léo, đại vương cũng phái sứ giả tới. Tô Hộ cười lạnh nói, khéo léo cái gì, không tới sớm không tới trễ, Tây Kỳ người một đến hắn người cũng đến, ha ha, hắn đây là đang buộc chúng ta làm lựa chọn a. Đây là một cái rất khó chọn lựa chọn. Tuyển đi theo đế tân, mang ý nghĩa cùng những cái kia chư hầu là địch, có thế đi theo chư hầu, lại mang ý nghĩa trọng phạm bên trên làm loạn. Nơi này không có cái thứ ba đáp án có thể chọn. Hài Nhi đi giải quyết. Tô Toàn Trung trong mắt hàng quang lóe lên, quay người đi ra phía ngoài. Tô Hộ nói, chờ một chút, vi phụ suy nghĩ lại một chút. Nếu như đế tân một mực hoang dâm xuống dưới, vậy hắn cũng có thể cùng theo tạo phản, thuận theo dân ý cùng thiên mệnh mà. Có thế hai năm này đế tân bỗng nhiên cùng biến thành người khác đồng dạng, lãng tử hồi đầu, chăm lo quản lý, cần với chính vụ. Ngươi nói khí này người không làm giận. Tô Toàn Trung thấp giọng nói, phụ thân chẳng lẽ cũng cùng những cái kia chư hầu đồng dạng, cũng đang đánh. Làm cái gì làm? Tô Hộ trợn mắt nói, ta đều gần đất xa trời người, làm cái chủ ý kia có làm được cái gì, ngồi sao? Tô Toàn Trung kinh ngạc nói, cái kia phụ thân ngươi tại do dự cái gì? Tô Hộ sững sờ, đúng a, vi phụ ta tại do dự cái gì? Tô Toàn Trung im lặng quay người đi ra ngoài. Sau đó không lâu, Tô Toàn Trung trở về. Tô Hộ nói, ngươi xử lý như thế nào? Tô Toàn Trung nói, ta đem Tây Kỳ sứ giả đầu người giao cho đại thương sứ thần. Không thể không nói, Tô Toàn Trung làm sự tình tương đối quyết tuyệt. Sao không quả quyết Tô Hộ lão ca mạnh hơn nhiều? Cứ như vậy biểu lộ trung tâm, cũng triệt để rạch ra bọn hắn cùng chư hầu giới tuyến. Tốt a. Tô Hộ thở dài. Tây Bá Hầu phủ đại điện. Tô Hộ không có đáp ứng, còn chém giết sứ giả cho đế tân biểu trung tâm. Ngạc Thuận khẽ nói, ta đã sớm nói lúc này không giống ngày xưa, lão gia hỏa kia hiện tại là đại thương quốc trượng, vương hôn quốc thích, làm sao lại cùng chúng ta nhập bọn với nhau? Thương Tử Nha thì biểu hiện rất bình tĩnh. Đối với kết quả này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hiện tại thiên hạ hưởng ứng 385 đường chư hầu. Thương Tử Nha chậm rãi nói, tiếp xuống, liền chờ những ngày lớn chư hầu. Hai ngày về sau, Cửu Châu bên trong Ung Châu, Lương Châu, Kinh Châu, Dương Châu, Thanh Châu, Từ Châu các loại sáu châu chư hầu yên lặng sau một hồi, rốt cục phát ra tiếng, lần lượt hưởng ứng. Các lĩnh võ tướng cùng 5 vạn binh mã hướng Tây Kỳ mà tới. Còn lại bên trong chư hầu, 5-6 ngàn, 3-2 ngàn người không giống nhau. Tị Thủy Quan. Tổng binh phủ đại điện. Lục Xuyên cùng Trương Quế Phương bọn người tụ trong điện, cùng một chỗ thương thảo giải quyết vấn đề. Bên trong tiểu chư hầu vấn đề không lớn. Luận binh lực vẫn là sức chiến đấu, hoặc là tinh binh mãnh tướng, bọn hắn đều căn bản không tại đại thương cùng lớn chư hầu một cái cấp độ bên trên. Đại thương làm quản lý thiên hạ vương triều, cương vực bao la chừng vạn dặm chi lớn. Sau đó là lớn chư hầu, cũng tỉ như tứ đại các nước chư hầu cùng Cửu Châu quốc, mỗi một cái lãnh địa đều tại mấy ngàn dặm đến ngàn dặm không giống nhau. Về phần bên trong chư hầu, lãnh địa xen vào 1.000 cùng 500 dặm tầm đó. 500 dặm phía dưới đều là tiểu chư hầu, thậm chí có lãnh địa chỉ là trăm dặm lớn nhỏ, chỉ có thể coi là cho đủ số. Mà lại, thiên hạ này 800 chư hầu bên trong cái này tiểu chư hầu muốn chiếm một nhiều hơn phân nửa, bên trong chư hầu 200-300, lớn chư hầu hơn 10 vị. Cửu Châu chi 6 châu, hơn 300 đường chư hầu. Trương Quế Phương nghe được số liệu này giật mình nói, nhiều như vậy. Không chỉ có là Trương Quế Phương, Hàn Vinh bọn người nghe được số liệu này cũng giật nảy mình. Không trách bọn họ tâm lý năng lực chịu đựng kém, mà là mấy cái này số liệu thật có chút rất dọa người. Ha ha, mọi người đừng bị những chữ số này hù dọa. Lục Xuyên lắc đầu cười cười, tin tưởng ta, nơi này phần lớn đều là cho đủ số tiểu chư hầu, đối thủ chân chính vẫn là tam đại chư hầu, hiện tại có thêm một cái sáu châu hầu. Thiên hạ Cửu Châu, không nghĩ tới lần này phản 2/3, nói ra đích thực dọa người. Lại thêm Đông Lỗ, Nam Ngạc, Tây Kỳ đất phong, thế lực còn muốn so đại thương muốn mạnh muốn lớn hơn nhiều. Đương nhiên. Hắn nói là bình thường thế giới, mà nơi này chính là cái tiên ma thế giới. Nghe Lục Xuyên mà nói, đám người nhìn chăm chú một cái phía sau bỗng nhiên nở nụ cười. Đích thực, thiên hạ lớn chư hầu liền mấy cái như vậy, đều là có thế đến ra tồn tại. Đám người sau khi cười xong, Lục Xuyên nói, cái này đều nửa tháng, tính thời gian, ma gia tứ tướng cũng nhanh đến đi. Hiện tại, đại thương binh tướng hắn đều có thể thông qua Hoàng Phi Hổ, Văn Trọng rút tới đây. Nguyên lai phong thần đại thương bên này rất ăn thiệt thòi. Luôn luôn chết một nhóm phía sau lại đến một nhóm, sau đó lại chết lại tới, liền cùng anh em hồ lô cứu gia gia, từng cái một chạy tới tặng đầu người. Lần này hắn nhiều rút một chút. Các loại ma gia tứ tướng đến về sau, tuy là Dương Tiễn, Na Tra, Lôi Chấn Tử ba cái góp đủ, hắn cũng không sợ. Nếu là bọn họ lại tìm người vậy hắn cũng gọi người. Trương Quế Phương nói, tính thời gian, cũng nhanh đến đi, bọn hắn giai mộng quan tới đây lộ trình cùng chúng ta không sai biệt lắm. Báo. Chính nói tầm đó, thám tử đến báo, chư vị đại nhân, giai mộng quan bốn vị tổng binh cách trị thủy quan bất quá ba dặm địa. Đến rồi. Lục Xuyên đại hỉ lấy đứng dậy, nói, chư vị, đi, chúng ta đi nghênh đón hạ bốn vị tướng quân. Ma gia tứ tướng, trong truyền thuyết tứ đại thiên vương, thú vị. Đám người từ cửa nam đi ra đến trị thủy quan, Trương Quế Phương Thanh Long quan binh mã trú đóng ở bắc môn chỗ. Không bao lâu, chỉ gặp đại thương Kỳ Phiên trước đập vào mi mắt. Tiếp lấy Hạo Đảng đại quân xuất hiện, cầm đầu là bốn cái người mặc giáp trụ cưỡi ngựa mà đến đại hán. Chương 293, Lục Xuyên bình danh tướng. Bốn người này ngoại hình cũng rất kỳ lạ. Không chỉ có dài cao đại bưu hung hãn, tóc cùng trên mặt màu da phân biệt bày biện ra thanh, đỏ, lam, đen tứ sắc. Thả trên địa cầu, bốn vị này thỏa thỏa phi chủ lưu smart ngựa giết gà a. Thả trên mạng nói không chừng còn có thể lửa một thanh đương lưới đỏ. Đây là Lục Xuyên lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn, nhưng hắn nhìn một chút liền dám đoán bốn cái danh tự chắc là vị nào nhân huynh. Không phải hắn gặp trở ngại. Thanh phát xanh mặt ma lễ thanh, tóc đỏ chính là ma lễ hồng, tóc lam ma lễ hải, tóc đen ma lễ thọ. Không có cách, bọn hắn đầu kia phi chủ lưu tóc thực tại thái quá lập dị, để cho người ta nghĩ không nhận ra đến cũng khó. Trong nháy mắt đại quân đến phụ cận. Bốn người hạ ngựa cao to, cái kia ngựa là so bình thường ngựa còn lớn gấp đôi dị thú. Lục Xuyên, Trương Quế Phương, Hàn Vinh ba người tiến lên nghênh đón. Lục Xuyên lúc đầu cảm giác hắn rất cao, 1m8, nhưng nhìn thấy bốn vị này hắn mới biết được cái gì nhân ngoại hữu nhân. Ngẫm lại đi, 2m mấy đại hán vạm vỡ, khôi ngô hùng tráng diện mục uy nghiêm, trên mặt màu da còn như vậy không giống bình thường, cùng trong miếu thiên vương giống gần như giống nhau a. Đứng đối diện bọn họ Lục Xuyên mấy người liền cùng đại nhân cùng tiểu hài đứng cùng một chỗ giống như. Đặc biệt có hình tượng cảm giác. Trương Quế Phương hiển nhiên cùng bốn người này đồng thời rất quen. Gặp bốn người đến, tiến lên hai bước ôm quyền cười nói, bốn vị nguyên soái, ta cùng Lục đại nhân, Hàn tổng binh đã xin đợi mấy vị đã lâu. Bốn người này là nắm giữ ấn soái xuất chinh, hắn cũng là nắm giữ ấn soái xuất chinh, cho nên trên danh nghĩa đều là nguyên soái. Trương nguyên soái. Bốn người cũng lễ miệng cười, tiến lên cùng Lục Xuyên mấy người làm lễ. Xưng tên phía sau Lục Xuyên phát hiện hắn quả nhiên không có đoán sai danh tự, không phải tóc kia cùng màu da bạch dài ra. Lão tứ ma lễ thọ tính bình thường nhất, tóc đen, màu da cũng có chút đen, không giống hắn mấy vị kia huynh trưởng như vậy quái dị. Tiếp lấy đám người tướng bốn người mời vào tổng binh phủ bày tiệc mời khách. Mang tới giai mộng quan 10 vạn đại quân tại tỵ thủy quan thành nam bên ngoài liền tiến hành hạ trại. Tổng binh phủ, đại điện. Đám người phân chủ khách ngồi xuống. Huynh đệ của ta vừa tiếp xúc với đến võ thành vương quân lệnh. Liền biết sự tình 10 phần khẩn cấp, một khắc cũng không dám trì hoãn, cấp tốc tập kết 10 vạn binh mã đến đây trợ trận bình định. Ma Lễ Thanh nói, mấy vị, không biết bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Không quá lạc quan. Lục Xuyên trầm giọng nói, đã có bên trên trăm đường chư hầu tập tại Tây Kỳ tập kết, còn có rất nhiều chính trên đường, nhất là 6 châu lớn chư hầu. Trước tiên đem tình thế miêu tả khẩn cấp một điểm, miễn cho bốn người này thái quá cuồng vọng tự phụ mà khinh địch. Binh pháp có nói, kiêu binh tất bại. Kiêu ngạo tự phụ là binh gia tối kỵ, cứ việc bốn người này đều là 18 danh tướng. Thiên hạ 18 danh tướng, có thể xếp vào cái này bản tiêu chuẩn Lục Xuyên cũng nghe nói, đồng thời trải qua phân tích của hắn tướng cái này 18 danh tướng phân làm 3 loại. Loại thứ nhất, có mưu không dũng hình. Bằng dựa vào binh pháp cùng đánh trận năng lực, lấy mưu làm chủ, chiến tích không tệ, nhưng cá nhân vũ lực rất bình thường. Loại này cũng tỉ như Tô Hộ, Du Hồng Quang Đậu Vinh, năm đó Lý Tĩnh các loại. Lý Tĩnh thật không phải Lục Xuyên tại đen hắn. Ngoại trừ hội cái ngũ hành động thuật bên ngoài, cá nhân võ lực thật không có mạnh bao nhiêu, chỉ ở lục hợp cảnh, liền nhi tử đều đánh không lại. Năm đó hắn bị Ngao Quảng một trảo từ thiên hạ chụp lại, một màn này Lục Xuyên đến bây giờ đều nhớ kỹ. Luận võ lực, Lý Tĩnh căn bản khó mà xếp vào thiên hạ này nhất lưu võ tướng bên trong, cũng có chút mưu lực binh pháp. Chỉ là không biết hắn năm đó bỗng nhiên từ quan về sau, đạt được tùy thân Hắc Linh Lung Tháp, biến thành Thác Tháp Thiên Vương không có. Loại thứ hai là hữu dũng vô mưu hình. Loại này liền là tứ chi phát triển, đầu óc ngu si, có thể xếp vào bên trong hoàn toàn bằng cá nhân vũ dũng cùng cường đại vũ lực. Loại này liền giống với Nam Cung Thích, Khương Văn Hoán, cùng năm đó Bắc Hải Viên Phúc Thông. Đương nhiên còn có trước mắt cái này ma gia tứ tướng. Bốn người này không chỉ có lấy võ đạo tiên thiên cảnh thực lực, mỗi người còn có cường đại vô song pháp bảo tương trợ. Những cái kia bảo vật uy lực to lớn, không tại Na Tra càng không quyển các loại bảo vật phía dưới, còn thuộc về quần thể tổn thương hình pháp bảo. Trên chiến trường, cái kia lực phá hoại liền cực kỳ to lớn cùng kinh người, tuyệt đối là địch nhân ác mộng. Chỉ là bốn người này đồng thời không có cái gì mưu lược, toàn bộ nhờ một thân bảo vật đã thương hại, nghe nói còn rất kiêu ngạo. Nguyên lai liền là Dương Tiễn, trải qua biến hóa trộm bọn hắn bảo vật, để bọn hắn mất chỗ dựa lớn nhất. Tiếp theo tại cùng phiển giáo đệ tử trong giao chiến, bị Hoàng Thiên Hóa tiểu tử kia dùng ám khí đánh lén, giải quyết tính mạng của bọn hắn. Còn có loại thứ ba, hữu dũng hữu mưu hình. Cái này một loại hiếm có nhất cũng ít nhất, có thể làm thắng trận, để cho người ta có thế yên tâm. Hắn tính một cái, Tam Sơn Quan Đặng Cửu Công tính một cái này Trương Quế Phương tính một cái. Đặng Cửu Công không chỉ có dũng mãnh thiện chiến, vũ lực siêu quần, mà lại binh pháp của hắn mưu lược đều là thượng đẳng, lợi hại hay không ngạc thuận là lại biết rõ rành rành. Chu Hồng Quan Đậu Vinh có thế thủ thành là chỉ thủ không công. Thế nhưng là vị này Đặng tổng binh không giống, coi như binh lực thiếu mấy lần hắn cũng dám ra khỏi thành đánh với ngươi. Đương nhiên dám đánh đồng thời không tính là gì. Nhiều lắm là khen một câu có dũng khí mà thôi, có thế có thể đánh thắng đó chính là hắn bản sự. Cái này hơn 10 năm ngạc thuận cùng Đặng Cửu Công ba ngày hai đầu liền muốn tụ cùng một chỗ đánh một trận, có thế vị này có được 40 vạn nam bá hầu sửng sốt chưa từng thắng nổi một lần. Được an bài rõ ràng, một điểm tính tình đều không có. Nghe nói Trương Tổng binh Tây Kỳ đã giao chiến qua một lần, chém Nam Cung Thích nhưng cũng chịu tổn thương không nhẹ. Ma Lễ Thanh lại nói, lấy cái kia Nam Cung Thích bản lĩnh chẳng lẽ còn tổn thương được Trương Nguyên soái sao? Nói ra thật xấu hổ, cái kia Nam Cung Thích dù trúng bản soái bí thuật nhưng cũng không phải là bản soái sở trảng. Trương Quế Phương cười khổ nói, ngày đó bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống một viên tiểu tướng, dù bất quá 12-13 tuổi niên kỷ, nhưng lại dũng như thiên thần, cùng ta đại chiến 30 hiệp bất phân thắng bại, cuối cùng ta là bị hắn pháp bảo gây thương tích. Ma Lễ Hồng thổi phù một tiếng cười, nói, 12-13 tuổi tiểu tướng. Chỉ sợ miệng còn hôi sữa còn đang bú sữa đi, Trương tướng quân thế mà bị hắn gây thương tích. Nhị đệ. Ma Lễ Thanh trừng Ma Lễ Hồng một cái. Trương Quế Phương mặt mo đỏ ửng, có chút không được tự nhiên bắt đầu. Đương nhiên, lời nói này ra ngoài cũng thật có chút không thể tưởng tượng, đừng nói ma gia tứ tướng, liền là đổi lại hắn chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là nhiều người như vậy địa phương, ngươi đem chuyện này kéo ra đến để cho ta lão Trương mặt hướng ở đâu đặt. Tốt, hiện tại chúng ta tới, các ngươi không cần lại ưu tâm. Ma Lễ Thọ cười nói, Tây Kỳ như vậy phản nghịch liền giao cho chúng ta, từ huynh đệ chúng ta đến bình định. Lão Tam Ma Lễ Hải không nói gì, bất quá trên mặt cũng mang theo nụ cười thản nhiên. Rất rõ ràng, hắn cũng đồng ý tứ đệ. Ha ha ha. Ba người nở nụ cười, Hàn Vinh chỉ có lúng túng cười làm lành. Lục Xuyên không có cười, Trương Quế Phương không có cười, đương nhiên Ma Lễ Thanh cũng không cười. Hắn rất lúng túng nhìn xem Trương Quế Phương quăng đi áy náy ánh mắt. Lục Xuyên thờ ơ lạnh nhạt, không nói lời nào. Cái này bốn huynh đệ trông được đến cũng liền cái kia lão đại Ma Lễ Thanh coi như ổn trọng, có chút đầu óc, biết rõ huynh đệ đắc tội với người. Về phần mấy người khác, thật đúng là cuồng vọng tự phụ rất a. So với hắn Lục đại nhân cuồng vọng phách lối nhiều. Đương nhiên, có lẽ cũng nói bọn hắn cũng không tướng Trương Quế Phương để ở trong mắt. Luận võ chức bọn hắn cùng cấp, luận thực lực, có thể vào trong mắt bọn họ cũng không nhiều. Chỉ là Lục Xuyên đồng thời không có để bọn hắn hiện tại liền tặng đầu người ý tứ, còn muốn thu bọn hắn cho mình dùng. Bốn người này tuy có chút cuồng vọng khinh địch, nhưng thực lực không cần nhiều lời có cuồng vọng vốn liếng. Chỉ là thật ngông cuồng lời nói vậy hắn cũng liền không cách nào khống ngự, như thế rất dễ dàng xấu kế hoạch của hắn. Không phải ngươi nhìn Ma Lễ Hồng. Vừa rồi liền Trương Quế Phương đều trực tiếp mở miệng trào phúng, không có một chút cố kỵ, cái này chẳng lẽ không phải không có đầu óc thể hiện. Liền lời nói này đi ra rất đắc tội người cũng không biết. Vậy hắn cái này tham quân mà nói, mấy tên này cũng chưa chắc hội nghe. Xem ra, hắn được để Na Tra cho bọn hắn học một khóa, uống nắng bọn họ cẩn thận một trận, xoa xoa nhuệ khí. Như thế mới có thể bỏ đi bọn hắn cuồng vọng chi tâm, để bọn hắn hảo hảo nghe lời. Nếu là đến lúc đó còn không nghe lời. Lục Xuyên bất động thanh sắc. Vậy cũng đừng trách hắn Lục mỗ nhân trở mặt không quen biết hố đồng đội. Không phải lưu lấy bọn hắn một điểm bận điệu không thể giúp, còn nói không chừng hội làm trở ngại chứ không giúp gì, cùng đối diện phái tới diễn viên, vậy liền rất khinh người. Tốt. Lục Xuyên cho Trương Quế Phương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vỗ tay cười lớn một tiếng. Cái này đột ngột một tiếng đem tất cả mọi người dọa cho giật mình, bao quát ma gia tứ tướng bọn người. Đám người hướng Lục Xuyên nhìn tới. Có mấy vị ma nguyên đẹp trai mà nói. Ta cùng Trương Nguyên soái Hàng tổng binh liền có thế yên tâm, gối cao không lo. Lục Xuyên cười nói, không biết mấy vị nguyên soái dự định khi nào xuất chiến, bình định Tây Kỳ chi loạn a. Ma Lễ Hồng nói, ngày mai bọn ta huynh đệ đồng loạt xuất trận gặp một lần cái kia Khương Thượng, một trận chiến định Tây Kỳ, bình định trừ loạn, đại quân khải hoàn. Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 294, Xiển giáo xuống núi. Ma Lễ Thọ mắt nhìn Trương Quế Phương, cười hắc hắc nói, sẽ giúp Trương Nguyên soái báo thù. Trương Quế Phương bộ mặt cơ bắp vi rút, nhưng hắn biết rõ đây là sự thật không có cách nào phản bác, bại liền là bại. Nhưng hắn rất biệt khuất. Tuy rằng bí thuật tại Na Tra trên thân mất linh, nhưng võ công của hắn cùng Lâm Trận kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối tại Na Tra phía trên. Lúc ấy nếu không phải Phong Lâm nhúng tay làm hắn phân thần một cái chớp mắt, Na Tra cho dù có pháp bảo chi lợi, hắn cũng sẽ không lạc bại. Hắn mấy chục năm tu vi cũng không phải lụa trắng. Tốt tốt tốt, cái kia mọi người chúng ta uống rượu, uống rượu. Lục Xuyên cười rạng rỡ nâng tôn, bản quan ở đây kính bốn vị nguyên soái một chén, chúc bốn vị nguyên soái khải hoàn mà quay về, chém xuống nghịch tặc đầu lâu Khánh Tông. Uống uống uống. Lời này Ma Lễ Hồng ba người mười phần hưởng thụ, nâng tôn nâng ly. Sau một hồi mặt trời xuống núi. Nha, chư vị, không có ý tứ, bản phủ không thắng tử lực liền cáo lui trước, chư vị nguyên soái uống ăn ngon tốt. Lục Xuyên xin lỗi một tiếng phía sau cười đi ra ngoài mà tới. Lại là lúc này. Trương Quế Phương cùng Hàng Vinh liếc nhau, có chút bất đắc dĩ. Cái này không thắng tử lực đi rồi. Ma Lễ Hồng biểu môi nói, những này quan văn còn thật là vô dụng, mất hứng, mới uống bao nhiêu. Quan văn. Trương Quế Phương mắt sáng lên, lườm bọn hắn một cái. Hiện tại dám coi Lục Xuyên là một cái quan văn nhìn, chỉ sợ cũng chỉ có vừa tới bọn hắn. Tây Kỳ bên kia hiện tại cũng không dám tốt a. Người khác không biết thì cũng thôi đi, nhưng bọn hắn có thế không biết Lục Xuyên năng lực sao. Hàn Vinh chỉ là nghe nói, nhưng Trương Quế Phương thế nhưng là tận mắt nhìn thấy vị này Lục đại nhân đầu tiên là phong cách ra sân, đang hấp dẫn tất cả mọi người chú ý thời khắc, phái linh sủng giết Nam Cung Thích. Lại phái một nhánh đại quân tại biên cảnh tiếp ứng, để bọn hắn bình yên lui lại. Không nói những cái khác, như không đại quân tiếp ứng cái kia ngày đó hắn cùng Tây Kỳ Đông Lỗ liên quân tầm đó một trận chiến không thể tránh được. Có thế khi đó hắn lại bị thương, thật muốn treo lên đến nhất định thương vong thảm trọng, lại thêm hắn khắc tin bình thường Na Tra tại, nói không chừng liền hắn đều chưa hẳn có thế bình yên rời đi. Trương Quế Phương đối Lục Xuyên hiện tại có một loại, gặp phải thi kỷ bình thường cảm giác. Hắn hữu dũng hữu mưu am hiểu binh pháp, Lục Xuyên cũng thế, không phải thi kỷ là cái gì, cái này không so với cái kia không có đầu óc gia hỏa mạnh hơn nhiều. Đây chính là một cái khinh bỉ ly. Trương Quế Phương thích dùng mưu, cho nên khinh bỉ ma gia tứ tướng mãn phu bốn cái, hữu dũng vô mưu không có đầu óc, ma gia tứ tướng thì khinh bỉ hắn không có bản lãnh gì, cả ngày tránh đằng sau tính đi tính lại. Ma Lễ Hải nói, không cần phải để ý đến hắn, tới tới tới, chúng ta tiếp tục uống. Trương Quế Phương không uống, đứng lên nhìn mấy người một cái phía sau cũng không nói gì liền quay người đều rời đi. Khí đều khí đã no đầy đủ, uống gì uống. Trong tiểu viện, Lục Xuyên nhàn nhã huýt sáo. Cùng một cái mang bịt mắt tiểu quy ăn phong phú cơm tối. Trương Quế Phương tới. Thấy cảnh này không khỏi khóe miệng giật một cái. Trương Quế Phương đi tới nói, Lục đại nhân, ngày mai ma gia tứ tướng muốn xuất chiến giao đấu Tây Kỳ, chẳng lẽ ngươi? Ấy, khoan đã, hiện tại là bản phủ tư nhân thời gian, Mạc Đàm công vụ, Mạc Đàm công vụ. Lục Xuyên đưa tay đánh gãy hắn cười nói, Trương Nguyên soái muốn hay không cũng ăn một điểm. Trương Quế Phương buồn bực nói, không ăn, ăn không vô. Lục Xuyên cười nói, vậy bản phủ liền không khách khí. Ha ha. Trương Quế Phương im lặng. Hắn cùng Hàn Vinh phát hiện Lục Xuyên trên thân một cái thói quen. Kỳ thật cái này ân thương luật pháp cũng có quy định, quan viên công việc hàng ngày thời gian cùng thời gian nghỉ ngơi. Mỗi sáng sớm giờ mão năm khắc, 6 giờ chỉnh, bắt đầu, lúc này trời không sai biệt lắm liền sáng lên, bận điệu công vụ 3 canh giờ đến giữa trưa. Ăn cơm nghỉ trưa nửa canh giờ, buổi chiều 3 canh giờ, đợi đến giờ tuất, buổi chiều 7 giờ đúng, thời điểm kết thúc. Lúc này trời cũng kém không nhiều sắp tối rồi. Mọi người có thể trở về nhà ăn cơm, về sau đi ngủ hoặc là tiến hành giữa vợ chồng công sự. Bình dân mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, quan viên cũng kém không nhiều là như thế này, mặc kệ ai đều cần nghỉ ngơi đi. Đương nhiên cũng có thừa ban người, nhưng nơi này có thế không có cái gì tiền làm thêm giờ một chuyện. Cho nên Lục Xuyên mặc kệ tại triều ca vẫn là nơi này, vẫn như cũ nghiêm ngặt dựa theo phần công tác này đồng hồ làm việc và nghỉ ngơi. Tại triều ca hắn tuy rằng ở tại kỳ sĩ phủ. Nhưng đừng hiểu lầm. Hắn như thế đồng thời không phải là vì công sự, đến một lần hắn là vì tiết kiệm trên đường vừa đi vừa về thời gian, dùng tới tu luyện mà thôi. Thứ hai, hắn là vì tránh né Lục Lương bức hôn, mà bất đắc dĩ ra hạ sách này. Tăng ca. Không tồn tại. Lại không có tiền làm thêm giờ. Huống hồ cho dù có tiền làm thêm giờ, hắn cũng không thể đem chính mình tu luyện chậm trễ ra. Ban ngày hắn nhàn rỗi, cho nên cái kia thời gian nhàn hạ bán cho ngươi đế tân cũng không sao. Nhưng ta thời gian tu luyện thế nhưng là rất quý giá tích, đây chính là hàng không bán, bao nhiêu tiền cũng là không bán. Cho nên những năm gần đây, ngoại trừ tại đế tân trước mắt báo cáo công việc bên ngoài mỗi ngày hắn đều nghiêm ngặt dựa theo cái này thời gian làm việc tiến hành công việc nghỉ ngơi. Mặc kệ trên tay hắn đang làm cái gì công sự, chỉ cần lúc tan việc một đến, hắn đều sẽ lập tức dừng lại đi ăn cơm, sau đó bắt đầu tu luyện. Đúng rồi, hắn ăn cơm cũng là đế tân quan cơm. Mỗi ngày làm việc cho ngươi ăn chút cơm, không quá vận a. Ăn một chút vì ăn một chút, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn, đúng không? Cái này Ưu Lương công việc quản gia truyền thống một mực bảo trì cho tới bây giờ. Đối với cái này, Trương Quế Phương cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ nhìn cho kỹ Lục Xuyên ăn. Nhìn ra ngoài một hồi, Trương Quế Phương tức giận hô, người tới, cho bản soái cũng tới một phần cơm. Đừng nói, gia hỏa này ăn xong thật là thơm. Vừa rồi hắn bị mấy tên kia khí đã no đầy đủ, hiện tại lại tại Lục Xuyên chỗ này nhìn đói bụng. Lục Xuyên ngẩn ngơ. Rất nhanh, Trương Quế Phương cơm cũng tới, lúc này Hàn Vinh phủ thượng nhà bếp đều làm xong. Trương Quế Phương không nói tiếng nào sau khi cơm nước xong, nhìn Lục Xuyên một cái, đi. Đã là tri kỷ, lại há có thể không hiểu Lục Xuyên. Hắn biết rõ chỉ phải qua thời gian làm việc, cơm nước xong xuôi Lục Xuyên liền biến tâm, nhắm mắt ngồi xuống. Mặc kệ ngươi nói cái gì đều mơ tưởng để hắn mở mắt, lại nghe trong miệng hắn nói một câu có quan công vụ. Con hàng này liền là như thế tùy hứng. Lục Xuyên nhìn hắn bóng lưng mỉm cười. Nói cái gì? Ma gia tứ tướng tất nhiên có lòng tin như vậy, cái kia để bọn hắn thụ gặp khó cũng tốt. Thua vừa vặn, giáo huấn mấy tên này một trận trợ hắn thu phục. Hắn cũng không quan hệ, cho những cái kia thừa dịp trồng sen loạn chư hầu một hạ mã uy, để bọn hắn kiến thức hạ thần ma như vậy thủ đoạn, hù chết bọn hắn. Đương nhiên, hắn cũng phải đi cùng nhìn xem, miễn cho mấy tên này bị người làm chết rồi. Lấy thập nhị tiên làm người buồn nôn tính tình, đoán chừng lúc này lại nên phái những đệ tử khác xuống núi. Chỉ là không biết là ai. Hắn tưởng thu phục mấy người, đạt được bọn hắn hiệu mệnh, mà không phải xem bọn hắn bị người chơi chết biến thành thi thể. Lục Xuyên ở trong viện ngồi xếp bằng chậm rãi nhắm mắt. Lúc này, một cái đạo đồng giá vân mà đến quán giang khẩu, vào nhị lang chân quân miếu. Dương Tiễn rất nhanh tới đến, chỉ gặp hắn ly tâm thiên nhãn lúc này đã không có ở đây, chỉ có một đạo dài gần tất ấn ký. Đạo đồng làm lễ, sư huynh. Dương Tiễn nói, Thanh Vân, sao ngươi lại tới đây? Cái này đạo đồng chính là Ngọc Đỉnh chân nhân tọa hạ đồng tử, Lục Xuyên lúc trước cũng đã gặp. Nhiều năm qua đi, hôm nay hắn vẫn như cũ là cùng ngày xưa bình thường thiếu niên bộ dáng. Thanh Vân nói, sư phụ có chỉ, Phương sư thúc gặp nạn, gặp cường đại địch thủ. Muốn ngươi nhanh đi Tây Kỳ tương trợ, lấy xong kiếp số, sớm ngày cứu Vân Hoa nữ thần thoát khốn. Xuống núi. Dương Tiễn trong mắt tinh mang lóe lên, biết rõ. Ngoài ra, đồng dạng một màn còn tại Thanh Phong Sơn Tử Dương động trình diễn. Thanh hư đạo đức chân quân tọa hạ Kim Hà đồng tử, tướng một cái cầm hai thanh chùy y bạc khí khái hào hùng thiếu niên gọi tới chân quân cùng trước. Thiếu niên không người bái nói, sư phụ, gọi đệ tử đến chuyện gì? Đạo đức chân quân nói, Hoàng Thiên Hóa, ngươi sư thúc Khương Tử Nha gặp được đối thủ lợi hại, ngươi nhanh đi xuống núi tương trợ, lập công với Chu. Hoàng Thiên Hóa nói, đúng. Ông. Đạo đức chân quân bàn tay vừa nhấc, lòng bàn tay sáng lên thần quang, xuất hiện một căn bảy tấc năm phần dài đen nhánh cái đinh, bảo quang lượn lờ, ngọn lửa chói mắt. Này bảo tên là Toàn Tâm Đinh, nay vi sư giao cho ngươi đi Tây Kỳ khắc địch. Đạo đức chân quân vừa nói vừa lấy ra một cái hoa lam, nói, này bảo rổ có thể thu hết thảy ám khí, nay cùng nhau đưa ngươi. Hoàng Thiên Hóa đại hỉ, buông xuống song chùy y tiếp nhận hai bảo. Lúc này Kim Hà đồng tử dẫn ra một đầu kỳ lân, thần tuấn bất phàm uy phong lẫm liệt. Đạo đức chân quân nói, cuối cùng vi sư Ngọc Kỳ Lân cùng nhau đưa ngươi, hiện tại đi đến. Đúng. Hoàng Thiên Hóa mừng rỡ không thôi, đối với sư phụ cái này đầu kỳ lân tọa kỵ hắn hâm mộ đã lâu. Điểm ấy có thể tham khảo không có tọa kỵ Lục đại nhân. Hoàng Thiên Hóa nhấc lên song chùy y, xoay người cưỡi lên thần tuấn Ngọc Kỳ Lân. Cái kia kỳ lân dưới chân trực tiếp sinh ra phong vân, hướng Tây Kỳ mà tới. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 295, cái vương giả mang một cái thanh đồng. Ngoài ra còn có Ngũ Long Sơn, Cửu Cung Sơn. Cơ hồ cùng một thời gian, hai tòa danh sơn bên trong đều có một đạo động quang vọt lên, đi vào không trung hướng nơi xa gào thét mà đi. Hai ngọn núi dù có mấy ngàn bên trong xa, tại vị trí địa lý cũng không giống nhau, nhưng nếu tướng hai vệt động quang một mực hướng về phía trước dọc theo đi như vậy thì hội phát hiện, động quang cuối cùng sẽ ở một điểm gặp nhau. Cái điểm kia gọi Tây Kỳ. Cái này hai ngọn núi cũng không phải vô danh chi sơn. Ngũ Long Sơn vì phiển giáo 12 thượng tiên một trong văn thù quản pháp thiên tôn đạo trường, Cửu Cung Sơn thì là cùng là 12 thượng tiên một trong phổ hiền chân nhân chi đạo trường. Xoẹt. Ba đạo màu vàng thổ độn chi quang, một người thừa Ngọc Kỳ Lân, phân biệt từ bốn phương tám hướng chạy về Tây Kỳ. Phủ thừa tướng. Khương Tử Nha trong đại sảnh xử lý sự tình. Cái này hơn 300 đường chư hầu, hôm nay cùng một chỗ tề tụ Tây Kỳ thành tuy là thịnh sự, nhưng cũng mang đến không ít vấn đề. Tỉ như những này chư hầu cùng bọn hắn mang đến nhân mã an trí vấn đề. Mặt khác hắn còn muốn tuyển chọn một cái lương thần các nhật, chuẩn bị đông đảo chư hầu với Kỳ Sơn bên trong tiến hành hội minh, kết minh sự tình. Cái này mới là trọng yếu nhất. Liên quan tới việc này hắn đã giao cho Bách Giám, cùng Ngũ Quỷ hỗ trợ dẫn người xây dựng hội đài. Bách Giám là hắn lúc trước được phong thần bản về sau, trở về lúc tại Bắc Hải bên trong gặp phải một cái quỷ hồn, tiền thân vẫn là hoàng đế thời đại thủ hạ một đường tổng binh. Về phần Ngũ Quỷ là hắn năm đó ở Tống Gia Trang thu phục năm cái tinh linh. Tóm lại hắn hiện ở trên tay sự tình là vô cùng nhiều, lúc này trên mặt của hắn treo mấy phần thần sắc lo lắng. Theo thám tử đến báo nói đại thương viện quân đến. Trong viện, Trình Phong gào thét, binh khí tiếng va đập thỉnh thoảng truyền đến, lại là Na Tra cùng Võ Cát so chiêu. Bỗng nhiên Na Tra dừng tay, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Võ Cát thấy thế cũng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đóa tường vân rơi tại tướng phủ bên ngoài, tường vân phía trên một con dị thú thân hình hình dáng mơ hồ có thể thấy được. Thập nhị tiên lần này phái ra 4 người đệ tử. Bất quá đến nơi trước tiên, còn là có thế ngày đi vạn dặm ngọc kỳ lân hoàng thiên hóa. Tiếp lấy cửa ra vào truyền đến một tiếng kinh hô. Đó là cái gì? Võ Cát ngơ ngác đạo. Hắn tuy rằng sư tòng Khương Tử Nha, nhưng nói cho cùng chung quy là cái phàm nhân không có mở qua cái gì tầm mắt. Na Cha không giống. Võ Cát là cái gì chưa thấy qua? Na Cha là cái gì chưa thấy qua? Đáng thương Võ Cát, hắn đoán chừng là xiển giáo môn hạ lẫn vào thảm nhất một cái đệ tử đời ba. Rất nhanh, bọn hắn nhìn thấy cửa quan rung rẩy từ bên ngoài chạy vào đại sảnh. Không bao lâu lại đi ra ngoài, tướng một vị ước chừng trên dưới 20 tuổi người trẻ tuổi lĩnh vào đại sảnh bên trong. Đi, đi xem một chút gia hỏa này cái gì đường đi. Na Tra dương lên cái cằm, thừa kỳ lân, phái đoàn thật là lớn. Đại sảnh bên trong. Hoàng Thiên Hóa bái nói, tham kiến sư thúc, đệ tử phụng sư mệnh xuống núi, trợ chu phạt trụ, chờ đợi ngài phân công. Khương Tử Nha kinh hỉ nói, sư phụ ngươi là vị nào? Hoàng Thiên Hóa nói, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Nguyên lai là Thanh Hư sư huynh đệ tử. Khương Tử Nha đại hỉ, nhìn thấy Võ Cát tại cửa ra vào phía sau nói, Võ Cát, vị này là ngươi Thiên Hóa sư huynh, hắn đường xa mà đến hôm nay sắc trời đã tối, ngươi nhanh an bài cho hắn trụ sở cơm canh nghỉ ngơi. Có Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa tương trợ phía sau hắn an tâm nhiều. Tạ sư thúc. Hoàng Thiên Hóa phủ phục ôm quyền nói cảm ơn, đi theo Võ Cát đi ra ngoài. Nguyên lai là Thanh Hư sư thúc đệ tử. Đi tới cửa bên ngoài lúc, bỗng nhiên phía sau một thanh âm truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Na Tra ôm cánh tay, lưng dựa tại cửa ra vào bên cạnh nói ra, nói xong tiến lên đi tới, cười nói, ngươi tốt, ta là ngươi Na Tra sư huynh. Hoàng Thiên Hóa trong mắt hơi hít, trên dưới đánh giá Na Tra một cái. Cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử rõ ràng là đang gây hấn với hắn a. Một lớn một nhỏ, hai người đối diện, giao hội ánh mắt phản phất cọ sát ra điện hỏa hoa. Võ Cát gặp tình huống không đúng, tranh thủ thời gian kiên trì cười nói, Thiên Hóa sư huynh, vị này là Thái Ất sư bá đệ tử, Na Tra sư huynh. Ngọc Hư thập nhị tiên đã nhập môn sớm tối xếp hạng, bên trong Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân bài 12, Thái Ất chân nhân thứ 5. Về phần đệ tử xếp hạng, cũng là xem bọn hắn nhập môn thời gian sớm tối. Nhưng, từ trước kia tại Trần Đường Quan vì sư huynh đệ bài lần cùng Lục Xuyên ra tay đánh nhau liền biết, Na Tra tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng không thích đương sư đệ. Na Tra không nguyện ý, cái kia Hoàng Thiên Hóa khẳng định cũng không nguyện ý a. Tuổi trẻ thế nhưng là và khí thịnh cái từ này không phân ra, huống chi còn là gọi một cái 12-13 tuổi tiểu thí hài nhi là sư huynh đâu. Ân, trước mắt vị này Võ Cát ngoại trừ. Đều 30 mấy người, thế mà còn gọi mười mấy tuổi búp bê sư huynh, da mặt là thật dày. Na Tra nhíu nhíu mày, về phía sau viện so tài một chút, ai thắng ai sư huynh. Hoàng Thiên Hóa cười lạnh, chính hợp ý ta. Võ Cát xuất mồ hôi trán, cái này đều cái gì tính tình a? Báo. Bỗng nhiên cửa quan tiến độ tiến đến, từ ba người bên cạnh lướt qua, chạy vào đại điện, thừa tướng, bên ngoài có một đạo đồng cầu kiến, nói là ngươi sư điệp. Lại tới một cái. Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa liếc nhau, Na Tra nói, muốn không lại chờ các loại, tề tự cùng một chỗ làm. Hoàng Thiên Hóa gật gật đầu, từng. Không bao lâu, một phiên vàng nhạc bào oai hùng người trẻ tuổi tiến đến, ước chừng hơn 20 tuổi, nho nhã lễ độ, mi tâm mang theo một đạo dài gần tất đường dọc. Từ bên cạnh bọn họ trải qua tiến vào đại sảnh lúc, còn mỉm cười gật đầu ra hiệu. Hoàng Thiên Hóa, Võ Cát, Na Tra từ cửa ra vào thăm dò nhìn lại. Cái kia người tuổi trẻ, đệ tử Dương Tiễn tham kiến sư thúc, phụng sư mệnh xuống núi đến sư thúc dưới trướng hiệu lực, chờ đợi điều khiển. Tốt! Khương Tử Nha mặt đỏ lên, sư phụ ngươi cái nào? Cái này kinh hỉ thật sự là một cái tiếp một cái nha. Dương Tiễn nói, Ngọc Đỉnh chân nhân. Tốt, Võ Cát. Khương Tử Nha gọi nói, cho ngươi Dương sư huynh an bài chỗ ở nghỉ ngơi, cùng cơm canh. Võ Cát tranh thủ thời gian tiến vào tướng Dương Tiễn lĩnh xuất tới. Ngươi gọi Dương Tiễn. Na Tra cùng Hoàng Thiên Hóa tướng Dương Tiễn kéo tới. Dương Tiễn ngoài ý muốn nói, hai vị có gì chỉ giáo. Hai người liếc nhau, cười hắc hắc nói, muốn theo ngươi lĩnh giáo một chút thân thủ, thắng ngươi là hai ta sư huynh, thua ngươi sư đệ. Còn có quy củ này. Dương Tiễn nghe xong sắc mặt cổ quái, năm đó có phải hay không cũng có người vừa nhìn thấy hắn liền không muốn làm sư đệ tới. Bất quá tên kia giảo hoạt gấp, không có động thủ, chỉ là nhập môn sớm tối quyết định, hiện tại mấy cái này thế mà muốn động thủ. Dương Tiễn cố mà làm nói, tốt, vậy ta thử một chút đi, hai vị mong rằng thủ hạ lưu tình a. Khi dễ mới tới. Ta Dương Tiễn phụng bồi tới cùng. Na Tra Hoàng Thiên Hóa Tâm có linh tê như vậy liếc nhau. Cái này tốt như vậy nói chuyện. Hoặc nhìn không có thực lực gì dáng vẻ ra, xem ra đối thủ chỉ có trước mắt cái này một cái. Vừa mới chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại có cửa quan bẩm báo, đồng thời dẫn vào hai cái đạo đồng, một cái 18-19, một cái 16-17. Kim cha một cha. Na Tra nghe xong sắc mặt cổ quái. Đây không phải cái kia từ khi ra đời về sau, còn chưa từng gặp mặt tiện nghi gì đại ca nhị ca nha. Cái này hạ không dễ làm, cũng không thể đệ đệ đánh lão ca a. Ân, vẫn là trước đừng tự giới thiệu, các loại đánh xong lại nói không muộn. Sau đó không lâu, năm người đồng loạt đi hậu viện. Lúc này trời đã đại hắc. Võ cát, võ cát. Khương Tử Nha bỗng nhiên cảm giác viện tử một chút an tĩnh, kêu vài tiếng, muốn chén trà. Thế nhưng là liền võ cát cũng không thấy. Mấy cái này tiểu tử, nhanh như vậy liền nhập bọn với nhau sao? Khương Tử Nha bỗng nhiên cười một tiếng, nói, cũng tốt, xem bọn hắn sư tình cảm huynh đệ tốt như vậy, không có bài xích võ cát ta cũng yên lòng. Có thế hắn làm sao biết, đồ đệ của hắn hoàn toàn là không xen tay vào được đâu. Ngày kế tiếp. Tị thủy quan bên ngoài. Đại thương tinh kỳ tung bay, 10 vạn đại quân xếp hàng chỉnh tề, hảo hảo đung đưa hướng Tây kỳ xuất phát.